Dưới sự khống chế của cái thứ, trên mặt đất dâng lên rất nhanh một tường đá khổng lồ, chiều cao 15 thước, chiều rộng 20 mét, dài hơn 50 mét. So với thành tường Thánh Đô còn dày hơn, vì để kiểm tra cường độ chịu đựng ma pháp của bức tường này, chúng ta cố ý cho ải nhân đại sư dùng cây chùy thử qua một chút. Lấy được kết luận sau cùng, thành tường cực kỳ rắn chắn, so với thành tường nhân tộc bình thường còn cứng rắn hơn rất nhiều, tuyệt đối không hổ là tác phẩm của ma thú cấp 9. Sau đó, một gã thị vệ thường sử dụng một cây cung thường đứng ra ngoài, dùng công thành tiễn tiến hành tác xạ. Bảo thạch trên thân công thành tiễn vẽ trên không trung một đường thẳng tắp đẹp đẽ, sau đó đâm vào thành tường lập tức vang lên tiếng nổ tung vô cùng kịch liệt. Tiếng vang khổng lồ chấn cho lỗ tai mọi người ở chỗ này đầu váng mắt hoa. Sóng xung kích khổng lồ lôi cuốn đá vụn bay khắp bầu trời. May nhờ ta và Khắc Lý phản ứng nhanh chóng, ta chỉ huy cái thứ bố trí ra một bức tường ma pháp để bảo vệ một nhóm người. Khắc Lý cũng nhanh chóng bảo vệ một số người khác, cho nên mới không có tạo thành thương vong khổng lồ. Nhìn lại chỗ đó, thành tường đã triệt để biến mất, đầu tường lưu lại một hố to phương viên chừng 100 thước. Không phải chứ? Bần đạo giật mình cười khổ hỏi Khắc Lý, dường như quyển trục cũng không có lợi hại như thế nha. Ừ, thật xin lỗi đại nhân. Khắc Lý lúng túng nói, ta hình như đã quên mất gì đó, cho nên đối với uy lực của nó đoán chừng có chút sai lầm. Khắc Lý che mặt, làm cho người ta không thấy được mặt mày của hắn. Thế nhưng ta khẳng định là đang ngượng ngùng rồi. Ngươi quên cái gì? Bần đạo giờ khóc giờ cười hỏi. Việc này, hắc hắc. Khắc Lý cười khan hai tiếng, nói. Bảo tạc thủy tinh là nguyên liệu tối trọng yếu, đa số là thủy nguyên tố. Trên quyển trục có phương pháp đề luyện, nhưng nhân công đề luyện khẳng định không đủ tinh khiết. Hơn nữa tốn thời gian và phí sức. Thứ ta dùng là ngài mang về từ tinh linh xâm lâm. Hẳn là tinh khiết nhất đẳng rồi, cho nên uy lực so với quyển trục mạnh hơn một chút. Một chút. Bần đạo cười khổ nói. Khắc Lý đại nhân, quyển trục chỉ có thể nổ sập thành tường mà thôi. Nhưng ngươi xem kia kìa, nổ thành cái dạng gì rồi. Nổ thành hố to đó, uy lực mạnh mẽ ít nhất gấp 10 lần. Cũng may ta nói trước là làm thí nghiệm, nếu ở trên chiến trường hồ đồ dùng tới, không biết sẽ có bao nhiêu người bên mình chôn cùng đây. Hắc hắc, đại nhân, thật sự xin lỗi, xin lỗi. Khắc Lý lúng túng bồi tội. Thế nhưng, uy lực này cũng thật sự mạnh kinh khủng mà. Tạp La thở dài nói, có vật này trong tay, chỉ sợ không có ai đủ lực ngăn cản chúng ta ở ngoài thành tường rồi. Không sai. Ải nhân tộc trưởng cũng cảm thán nói, hơn nữa, chúng ta nếu có thể dùng vật này đào động, đào mỏ mà nói, tốc độ có thể nhanh lên bao nhiêu lần đây. Nói xong, hắn dùng vẻ mặt khát vọng nhìn ta. Đừng suy nghĩ chuyện đó. Bần đạo liếc hắn một cái, một lời từ chối thẳng. Mũi tên này chi phí ngài biết có bao nhiêu không? Không nói đến luyện kim đại sư tự tay luyện tạo, chỉ nói tài liệu đã dùng hơn mấy trăm vạn, dùng nó đào mỏ, chỉ có ngài mới nghĩ ra được. A, mắc như vậy. Ải nhân tộc trưởng lấy làm kinh hãi. Nếu không mắc, ta chỉ cần cho quân đội dược nhân toàn bộ cầm thứ này, tuyệt đối có thể quét ngang giáo đình rồi, còn dùng phí đầu óc đi đánh giặc làm gì? Bần đạo cười khổ nói. Ha ha. Sau đó mọi người cười to một trận, chúng ta vừa hàn huyên một trận, sau đó nhanh chóng đi về nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm hôm sau lên đường đi xuống thế giới dưới lòng đất. Từ lãnh địa Bắc Lạp Tư Thành đi xuống thế giới dưới lòng đất, trước tiên phải đến một tập khu cổ xưa của ải nhân tộc. Nơi đó là địa phương ải nhân tộc tìm thấy ám dạ tinh linh, cũng là nơi bọn hắn đã thông lối đi xuống lòng đất. Nó nằm ở bên ngoài tinh linh xâm lâm, cách phía nam lãnh địa Bắc Lạp Tư của ta khoảng chừng 5 ngày đường. Đại quân thật ra đã sớm tụ họp ở nơi đó rồi, chỉ có mấy người cao tầng chúng ta còn chưa phát động mà thôi. Bần đạo suy nghĩ đến thế giới dưới lòng đất rất nguy hiểm, cảm thấy hẳn là nên mang thêm một nhóm người nữa đi mới an tâm được. Nhóm người này chính là Đức Lỗ Y. Đức Lỗ Y nghề nghiệp thật ra đủ loại. Khi biến thành thú chính là hình thái chiến đấu, biến hóa ra rất giống ma thú. Đáng tiếc không thể chuẩn bị vũ khí cho họ, cho nên lực chiến đấu không cao lắm. Trừ phi biến thân ra ma thú cấp 9, coi như có thể đánh một trận. Rồi Đức Lộ Y ở hình người thi triển pháp thuật cũng tạp nhạp vô cùng. Tiến công, phòng thủ, phụ tá, trị liệu. Cái gì cũng có. Mọi thứ tinh thông đồng thời cũng là mọi thứ lơ lỏng. Thế nhưng, bọn họ cùng đánh lên thì uy lực không thể xem thường. Bần đạo lần này mang theo Đức Lộ Y, thật ra là coi trọng trị liệu thuật của bọn họ. Bọn họ trị liệu pháp thuật mặc dù tốc độ và hiệu quả so với quang minh pháp thuật yếu hơn một chút, nhưng tính dai kéo dài thì tốt hơn, hơn nữa tiêu hao cũng ít, thích hợp với tác chiến đại binh đoàn hơn. Tỉ như một mục sư bình thường của giáo đình, có thể trong mấy phút đồng hồ khép lại một vết thương thật lớn, nhưng ma lực hắn tiêu hao lại rất lớn, cho nên một ngày trị liệu không được mấy người. Không cách nào bảo đảm mỗi một binh lính đều chữa trị hết được. Chỉ có thể chuẩn bị cho quan quân, nhưng Đức Lộ Y thì không giống. Một người Đức Lộ Y bình thường trị liệu một vết thương lớn phải tốn mấy giờ, thậm chí một hai ngày, nhưng hắn có thể liên tục trị liệu mười mấy thậm chí hơn trăm người, cho nên có thêm nhiều cơ hội trị liệu cho binh lính. Đức Lộ Y đẳng cấp cao, hiệu quả trị liệu cũng không kém hơn quang minh pháp sư bao nhiêu, đặc biệt là thương long giác. Khi hắn biến hóa ra cự long thực vật hệ, quả thực chính là cấp bậc biến thái. Có chính hắn ở đó, ta đây sợ rằng muốn có thương vong cũng rất khó khăn. Thế giới dưới lòng đất nguy cơ trùng trùng, lấy ám dạ tinh linh mà so sánh thì không coi vào đâu rồi. Những ma thú tản mát xuất quỷ nhập thần kia mới là đại phiền toái. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Một khi bị bọn chúng đánh lén thương vong sẽ rất lớn. Cho nên ta làm sao không mang theo cái đám thương long giác chứ? Bần đạo nghĩ đến vấn đề này, lập tức phái ra quân đội dực nhân đưa tin cho nhóm Đức Lộ Y, chỉ rõ bảo thương long giác và 300 Đức Lộ Y đến tập khu ải nhân hội hợp với chúng ta. Đức Lộ Y có thể biến thân thành ma thú, tốc độ ở trong rừng rậm mau hơn chúng ta rất nhiều, cho nên, chờ đoàn người chúng ta đi tới, người ta đã ở nơi đó đợi rồi không chừng. Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta ở đây chuẩn bị ổn thỏa mất một ngày, dẫn theo đội trưởng ám gia quân đội Lý Tạp Thập xuống lối đi dưới đất. Lần này, ám gia quân đội ta dẫn theo chừng 300, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là dẫn đường. Người hàng nằm sống ở chỗ này, bọn họ đối với sự hung hiểm chắc chắn rõ ràng hơn chúng ta. Từ đường hầm do ải nhân đào đi xuống thế giới dưới lòng đất mất chừng mấy ngày, đoạn đường này coi như bình tĩnh, không có xuất hiện tình hình gì quá ác liệt hay nguy hiểm. Cho nên bần đạo bắt đầu hỏi thăm Lý Tạp Thập cặn kẽ chuyện tình ám gia tinh linh. Ta trước kia chỉ biết bọn họ có 7 tòa chủ thành, nhân khẩu có khoảng 200-300 vạn, mỗi tòa thành đều có 10 đại gia tộc, trong đó không ngừng huyết chiến lẫn nhau. Gia tộc Lý Tạp Thập đáng thương trong lúc tranh đấu đã bị thất bại. Ám gia tinh linh tín ngưỡng chi chu tà thần, chẳng lẽ không có thần miếu tế tự đặc biệt sao? Bần đạo Lý Tạp Thập biết thêm rất nhiều tin tức tông giáo của bọn họ. Nói chung, mặc dù đây không phải là bí mật gì lớn, nhưng ám gia tinh linh không thể tùy ý tiết lộ cho người khác. Dưới áp lực bần đạo tạo ra, hắn cuối cùng cũng nói ra. Thì ra là ám gia tinh linh còn có một tổ chức như giáo đình tồn tại. Tổ chức này là Hắc Ám Tế Tự Đoàn. Tổng bộ tế tự đoàn ở một địa phương tên là Hắc Ám Thành Bảo. Đầu mục lớn nhất gọi là Đại Tế Tự, tiểu đầu mục dưới hắn gọi là Tế Tự, địa vị giống như thú nhân Đại Tiên Tri và Tiên Tri. Đại Tế Tự chịu trách nhiệm trông coi Hắc Ám Thành Bảo. 7 Đại Tế Tự chịu trách nhiệm trấn thủ một tòa chủ thành của ám gia tinh linh. Trong một tòa chủ thành địa vị tối cao chính là Tế Tự. Tiếp theo mới đến tộc trưởng 10 đại gia tộc. Tế tự một mực là phái nữ đảm nhiệm, còn gia trưởng thì nhìn năng lực của họ mà định ra, nam nữ không hạn chế. Bình thời, tế tự không bao giờ can thiệp 10 đại gia tộc minh tranh ám đấu, chỉ lấy thân phận người quan sát đứng xem. Trong tình hình chung, nàng chỉ phụ trách sau khi một gia tộc bị diệt, bổ sung danh sách cho một gia tộc mới khác. Thế nhưng, khi có người bên ngoài xâm lấn, tế tự sẽ đứng ra ngăn cản gia tộc tranh đấu, sau đó dẫn dắt bọn họ được đại tế tự lãnh đạo, cùng nhau ngăn chặn địch nhân. trong lúc này, bất luận kẻ nào cũng không thể hạ thủ với người khác phe mình, nếu không sẽ bị toàn thể tế tự đoàn đuổi giết. Tổng bộ tế tự đoàn ở Hắc Ám Thành bảo là thánh địa tương tự Thánh Sơn của giáo đình, nằm ở chính giữa được 7 tòa chủ thành bảo vệ xung quanh. Bình thời tế tự đoàn có võ trang riêng chi chu binh đoàn canh gác, bao gồm cả tộc trưởng bên trong, ai cũng không thể đến gần. Dù có là tế tự ở thành khác đến cũng phải được đại tế tự chấp thuận mới có thể tiến nhập. Chi chu binh đoàn nhân số không nhiều, chỉ có 3 vạn mà thôi, nhưng lực chiến đấu rất mạnh. Binh chủng không chỉ là thích khách như Lý Tạp Thập, còn có Hắc Ám kỵ binh, tâm linh võ sĩ, tà thần tế giả, vân vân. Sự hiện hữu của bọn hắn mới bảo đảm danh dự cho tế tự đoàn. Hệ thống nghề nghiệp của ám dạ tinh linh khá giống bên ngoài, nhưng lại khác một chút. Tựa như Lý Tạp Thập chính là thích khách, hắn sở trường là ám sát, là nghề nghiệp nhiều người nhất của ám dạ tinh linh, chiếm 7 thành lực lượng từ nghề nghiệp chiến đấu của ám dạ tinh linh, tương tự chiến sĩ nhân tộc. Hắc Ám kỵ binh là quân đội đặc biệt xuất xứ từ ám dạ bộ tộc. Tòa kỵ của bọn hắn là các loại ma thú chi chu, nhện, thể hình to lớn. Ma thú chi chu kém cỏi nhất cũng phải chừng cấp 7, rất có khi là cấp 8. Cho nên lực chiến đấu là tương đối mạnh, đáng tiếc nhân số quá ít. Ở trong tế tự đoàn, cũng chỉ có 1.000 người mà thôi, đã đến gần một nửa nhân số của ám gia bộ tộc. Tâm linh võ sĩ nói trắng ra chiến sĩ am hiểu pháp thuật tâm linh hệ. Pháp thuật tâm linh hệ lấy năng lực thôi miên, hoảng hốt, quên lãng, khống chế, vân vân làm chủ, là một loại pháp thuật rất tà môn, nghe nói là bọn họ học được từ tà nhãn. Khi tâm linh võ sĩ tác chiến, thường dùng ánh mắt thi triển pháp thuật tâm linh hệ quấy nhiễu đối thủ hành động, đối thủ bọn họ thường xuyên bị chết không minh bạch. Có thể nói, đây là một nhóm rất đáng sợ. Cũng may nếu muốn luyện thành pháp thuật tâm linh hệ, yêu cầu tiên thiên tinh thần lực cực cao. Hơn nữa còn phải đồng thời có thiên phú trở thành chiến sĩ mới có chút khả năng, cho nên có rất ít người luyện thành. Từ miệng Lý Tạp Thập nói, đại khái toàn tộc ám gia cũng chỉ có chừng 100 người tâm linh võ sĩ mà thôi. Hơn nữa đa số đều được tế tự đoàn nắm trong tay. Chỉ chắc chắn một điều, bọn hắn đều là cao thủ, giống như Lý Tạp Thập vậy, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đây là bản thân Lý Tạp Thập thừa nhận. Về phần tà thần tế giả, danh như ý nghĩa, gần giống như thần thú tế tự, mục sư giáo đình, đức lộ của tự nhiên thần giáo, một dạng thành viên thần chức. Nhưng mà, pháp thuật bọn họ am hiểu thể hiện rõ nét đặc sắc của tà thần, đó chính là thiệt người lợi mình. Bọn họ hàng năm giao thiệp cùng độc vật cũng không có chỗ tốt. Tế tự đặc biệt tu luyện loại pháp thuật này thường xuyên máu mủ đầy người, khuôn mặt xẻo độc rách nát đau nhức. Đứng cách rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi thối. Hơn nữa, mặc dù uy lực rất lớn tu luyện nhưng thân thể sớm đã hư mất. Quả thật điển hình hại người hại mình, một loại như thất thương quyền. Tà thần tế giả trừ công kích độc hệ pháp thuật, còn có còn am hiểu pháp thuật tinh thần hệ, có thể mị hoặc sinh vật để sử dụng. Thậm chí lợi hại hơn còn có thể giống như tà nhãn trực tiếp khống chế đồng loại. Ở trên chiến trường, bọn họ có thể khống chế quân đội địch nhân đi đánh người mình, ngang với khắc lý đại khôi lỗi thuật, chẳng qua uy lực thua kém rất nhiều nhưng vô cùng thực dụng. Tà thần tế giả cuối cùng có một loại pháp thuật chính là chớ chú, cũng là nguyền rủa rất ác độc, như là chớ chú suy yếu, cuồng loạn, kịch độc. V.V, hiệu quả giống như pháp thuật hắc ám, vong linh, nhưng uy lực kém không ít. Tà thần tế giả không giống những chủng tộc khác. Bọn họ cơ hồ không có một loại pháp thuật tăng phúc nào, coi như là có hiệu quả tăng phúc, cũng nhất định mang lại tác dụng phụ rất lớn. Về phần pháp thuật trị liệu thì căn bản không có, cho nên, nghề nghiệp này mặc dù rất mạnh, nhưng thật sự xấu xa, đại khái chỉ có kẻ điên mới có thể tuyển chọn nó. Ngoại trừ vài loại cường lực nghề nghiệp nói ở trên ra, ám dạ tinh linh còn có những nghề nghiệp chiến đấu khác, tỉ như nỏ thủ, du hiệp. Thế nhưng không có cường hãn như ba loại trên, cũng không có nhiều. Cuộc sống ám dạ tinh linh rất gần với nhân tộc, cũng có thợ may, thợ rèn, nông dân, thương nhân, vân vân. Chỉ là xã hội bọn họ trong không khí lộ ra một loại gian trá bẩm sinh. Bây giờ nói tới cao thủ đứng đầu ám gia nhất tộc, mạnh nhất không thể nghi ngờ là đại tế tự. Bản thân các nàng lợi hại cỡ nào không có ai biết, bởi vì nàng chưa bao giờ tự mình ra tay. Nàng bất luận đi đến chỗ nào đều mang theo một đám người chi chu. Đám người chi chu này thật ra là dùng mật pháp đặc thù tạo thành máy móc chiến đấu không có tư tưởng, từ một ý nào đó thì khá giống thiên sứ, đều là binh khí hình người. Chỉ là thiên sứ thì dài ra một đôi cánh, còn người chi chu thì nửa người dưới biến thành bộ dáng con nhện mà thôi. Người chi chu vốn là chiến sĩ cường đại của ám gia tinh linh, bởi vì có vài nguyên nhân bị giết chết, được lựa chọn biến đổi thành người chi chu. Quá trình cải tạo không ai biết, nhưng tỷ lệ thành công đoán là biết, bởi vì thật sự quá thấp, chỉ có 1/2 phần 10 thôi. Nhưng mà, một khi thành công, khiến cho bọn họ biến thành mạnh mẽ chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 450, thế giới dưới lòng đất. Người chi chu sau khi cải tạo, lực lượng rất mạnh, hơn nửa sự khôi phục sức khỏe kinh người. Bởi vì bọn họ có nửa người dưới là thân nhện, cho nên không chỉ có thể di động trên vách tường, thậm chí từ trong bụng bắn tơ ra, xuất kỳ bất ý bao phủ địch nhân. Hơn nữa người chi chu có đặc tính chống độc, miễn dịch mọi công kích độc tố. Bản thân tư tưởng và ý thức đều bị tước đoạt hết, chỉ là một cái thây biết đi, cho nên cũng không sợ bất kỳ công kích tinh thần nào. Ngoại trừ đó ra, nếu như trước khi bị cải tạo thành chi chu bọn họ là tế tử chẳng hạn, bọn họ còn có năng lực thi triển pháp thuật, uy lực pháp thuật tinh thần và pháp thuật độc hệ sẽ tăng lên. Các loại chớ chú cũng bám vào chiêu thức hoặc vũ khí công kích. Nói cách khác, hắn dùng móng vuốt cào rách ra một người khác, người nọ liền dính nguyền rủa, một loại năng lực tương đối biến thái. Thế nhưng, bản thân tế tử cao cấp rất thưa thớt, hơn nữa tỷ lệ cải tạo thành công so với chiến sĩ còn thấp gấp đôi, cho nên số lượng loại chi chu nhân pháp giả này lại càng ít đến thương cảm, đến hiện tại chỉ có 1-2 người mà thôi. Cho nên, tính cả thảy, chi chu nhân bình thường lực chiến đấu cỡ khoảng ma thú cấp 8, chi chu nhân pháp giả thực lực đến gần ma thú cấp 9, đại tế tử có thể chỉ huy vài chục đầu chi chu nhân, luôn ở bên người bảo vệ nàng. Hơn nữa bản thân đại tế tử thực lực đã rất mạnh, chỉ là không thể đoán được nàng mạnh tới bao nhiêu mà thôi. Dưới đại tế tử là tế tử chỉ có 10 đầu chi chu nhân bình thường bảo vệ tại trái phải, cho nên bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ xuất thủ. Căn cứ Lý Tạp Thập miêu tả, hình như năng lực các tế tử cũng không giống nhau. Có sở trường tinh thần, có sở trường pháp thuật, chớ chú, cũng có sở trường cận thân vật lộn. Thế nhưng, thực lực so với kiếm thánh nhân loại cũng không kém. Tế tử trở xuống chính là gia trưởng các đại gia tộc và cao thủ bên trong tộc. Bên trong toàn là tàng long ngọa hổ, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Giống như Lý Tạp Thập nếu chính diện quyết đấu, hắn cũng chỉ ngang với hoàng kim chiến sĩ mà thôi. Nhưng nếu như hắn muốn ám sát kiếm thánh, ít nhất cũng có 5 thành trở lên thành công. Thế mà trong tộc hắn chỉ đứng ở hạng 7-8 mà thôi. Ngoài ra, còn có rất nhiều cao thủ lưu lạc chung quanh, bọn họ tự gọi mình là du hiệp, thật ra thì thân thế họ khá giống Lý Tạp Thập, đều là người của gia tộc tranh đấu bị thất bại đào thải. Cho nên, toàn thể mà tính, cao thủ ám gia tinh linh tộc không ít, hơn nữa tất cả đều có lực chiến đấu rất mạnh. Ám gia tinh linh sở dĩ có nhiều cao thủ xuất hiện như thế, rất có quan hệ với phong thái tà ác của bọn họ, trên căn bản chỉ cần là người có chút thiên phú cũng sẽ được đưa vào gia tộc tiến hành huấn luyện. Chỉ có trên chiến trường bị tàn phế, hoặc người mà thể chất trời sinh, tinh thần lực quá thấp mới bị phái đi trồng trọt, làm nghề rèn, vân, vân. Những người có cuộc sống nghề nghiệp thế này có địa vị thấp đến đáng sợ, võ sĩ giết bọn họ chỉ cần nộp phạt chút tiền liền không có chuyện, cho nên cơ hồ không có ai nguyện ý đi làm cái nghề bị khinh bỉ này. Người mà trời sinh thể chất yếu đuối cũng không nhiều, khiến cho chủng tộc này cơ hồ toàn dân giai binh. Như vậy, lương thực tự nhiên không đủ dùng, cho nên bọn họ sẽ phải đi bắt nô lệ, cướp bóc thương đội. Tóm lại, bọn họ là chủng tộc danh tiếng xấu xa nhất cả thế giới dưới lòng đất. Mặc dù ám gia tinh linh nhóm khiêu khích không ít công phẫn, nhưng thực lực bọn hắn rất cường đại, lại thêm bọn họ trên vấn đề đối ngoại đoàn kết nhất trí, khiến cho bọn cường đạo này vẫn bình yên vô sự chiếm cứ một mảnh thổ địa rộng lớn phì nhiêu, để cho bọn hắn nhàn nhã trôi qua cuộc sống cướp bóc. Đáng tiếc, bọn người này trong lúc vô tình chọc tới chúng ta, nếu như bọn hắn không biết thức thời, ta và thú tộc cũng không ngần ngại triệt để quét sạch bọn họ. Lý Tạp Thập nói nhiều với ta như vậy, khiến cho bần đạo đã khá hiểu rõ ám gia nhất tộc này. Chủng tộc này mặc dù mặt ngoài nhìn tới thì cao thủ đông đảo, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt cực kỳ đoàn kết, nhưng tính cách gian trá lâu dài chất chứa trong người bọn họ tuyệt đối không thể nào để cho bọn họ tạo thành sự phối hợp tốt đẹp. Bọn họ nếu đánh một trận chiến ương ương dở dở thì có thể rất lợi hại, thế nhưng nếu tính cấp quân đoàn đối chọi, nhìn ta đùa chơi chết bọn họ cho coi. Tình huống nội bộ của ám gia tinh linh trên đại thể là như vậy, mặc dù trên căn bản không đặt vào trong mắt ta, thế nhưng có một người đưa tới mẩu tin tình báo quá trọng yếu, lại làm cho ta rất coi trọng. Đó chính là nữ nhi đại tế tự, một tiểu công chúa vong ưu. Lý Tạp Thập nhắc đến nàng khuôn mặt luôn luôn kính sợ, nhìn bộ dáng hình như địa vị của vị công chúa vong ưu này trong suy nghĩ của hắn còn cao hơn cả đại tế tự. Theo Lý Tạp Thập nói, vị này tiểu công chúa vong ưu này có hai điểm được ám gia tinh linh yêu thích. Một là nàng thiện lương, ở địa phương gian trá hoành hành này, nàng từ rất lâu đều dựa vào trí tuệ của mình cứu không ít tánh mạng người khác. Giống như Lý Tạp Thập vậy, hắn được nàng trợ giúp mới tránh khỏi bị đuổi giết. Vì vậy nàng đắc tội một số người, những người này lấy danh nghĩa nàng làm trái với tà thần giáo kháng nghị với đại tế tự. Sau bị vị tiểu công chúa này dùng giáo nghĩa tà thần giáo phản bác lại toàn bộ. Căn cứ tin tức của nàng nói, ta sử dụng là âm mưu và quỷ kế, các ngươi lại quang minh chính đại kháng nghị ta tỏ vẻ bất mãn, ai tôn trọng tà thần giáo nghĩa hơn ai vừa xem hiểu ngay. Cho nên, những người đó á khẩu không trả lời được, chỉ đành thối lui. Ám chiêu đích xác là sở trường của bọn họ, nhưng cũng phải nhìn đối tượng mới được. Nữ nhi đại tế tự, ai dám ám sát chứ? Dĩ nhiên, cũng có kẻ không sợ chết thí nghiệm mấy lần, nhưng mỗi lần đều rơi vào kết quả cửa nát nhà tan. Việc này khiến cho những người trong ám gia nhất tộc muốn ám sát nàng triệt để hết hy vọng. Vong ưu công chúa có điểm thứ hai nổi tiếng là sau khi nàng thành danh, có hai lần giải cứu đại nguy cơ cho ám gia tinh linh. Một lần là có bầy lớn ma thú đột nhiên từ chỗ sâu trong thế giới dưới lòng đất lẻn đến địa bàn ám gia nhất tộc. Nàng có chủ ý muốn dẫn tai họa sang chỗ khác, đã dùng một loại phương pháp đặc thù dẫn đến đống lớn tà nhãn không có địa bàn. Kết quả làm cho đám tà nhãn và ma thú liều mạng với nhau lưỡng bại câu thương. Dĩ nhiên, ám gia tinh linh sẽ xuất hiện ngay sau đó, trắng trợn chiếm tiện nghi, quét dọn chiến trường lần cuối. Thi thể ma thú và trang bị quân đội tà nhãn thu sạch toàn bộ, lập tức toàn tộc phát tài. Tiếp theo, tà nhãn bạo quân tức giận mang theo quân đội, liên hiệp một vài thế lực tản mát khác kéo đến báo thù. Lúc này, vong ưu công chúa lộ ra tài năng quân sự kinh người. Dưới đề nghị của nàng, ám gia tinh linh chủ động bỏ qua các dãy phòng thủ từ chủ thành, triển khai một loạt lấy ám sát chủ tướng làm chủ, đánh du kích chiến. Trải qua hơn một tháng dằn co buộc cho tà nhãn bạo quân phải chủ động rút lui. Tà nhãn số lượng ít ỏi đến thương cảm, chịu không nổi tổn thất quá nhiều. Bản thân tà nhãn bạo quân mặc dù cường hãn, nhưng hắn nếu không có thủ hạ thì làm sao chịu nổi đại quân vài chục vạn người vây công đây. Hơn nữa, tà nhãn vừa chết, số người mà bọn họ khống chế sẽ khôi phục thần trí, bắt đầu tạo phản, tích góp từng tí thành một chi quân đội nhỏ. Tạo phản lớn dần lên khiến cho tà nhãn bạo quân rất đau đầu. Đám tà nhãn rút lui, những kẻ may mắn còn sống sót bị ám gia tinh linh hợp nhất thành nô lệ. Chiến sĩ cường đại bị hợp nhất xung quân, tính cả trang bị thu được lại là một khoản thu hoạch lớn. Tình cảnh này khiến cho ám gia tinh linh trải qua một tràng đại chiến, không chỉ không thua thiệt, mà còn buôn bán lời ra không ít. Thành công hóa giải hai lần nguy cơ khổng lồ, khiến cho địa vị vong ưu công chúa trong suy nghĩ của ám gia tinh linh nâng cao dần lên. Không còn có ai nói đến chuyện nho nhỏ trước kia nữa. Thậm chí khi công chúa xuất thủ cứu người, bọn họ tất cả cũng giả bộ làm như không biết, thậm chí sẽ chủ động bỏ qua. tránh cho đắc tội tới vị công chúa trí tuệ kinh người này. Có nhân vật lợi hại như vậy, kế hoạch bần đạo nếu muốn tiêu diệt ám dạ tinh linh hình như cũng không phải thông suốt gì lắm. Thẳng thắn mà nói, du kích chiến ta cũng sợ, dù sao địa phương này là người ta quen thuộc. Hơn nữa, ta không thể phái đại quân bảo vệ thương đội an toàn lâu dài. Đường dài như vậy ai biết bọn họ sẽ phục kích chúng ta như thế nào. Nếu náo động đến một bước kia, thương lộ này của chúng ta coi như phải phế đi rồi. Thế nhưng, bần đạo nghe nói tính cách của nàng xong thì tăng thêm vài phần nắm chặt. Vong Ưu công chúa hẳn là người tương đối thông minh. Ta nghĩ, hẳn là không cự tuyệt chúng ta thỉnh cầu thông thương. Dù sao nếu chọc đến chúng ta, ám dạ tinh linh thực lực mạnh cỡ nào cũng đỡ không nổi thú nhân và ta công kích. Người có thể chạy thoát, nhưng bảy đại chủ thành và hắc ám thành bảo nhất định sẽ hóa thành phế tích. Ám dạ tinh linh tộc nếu không muốn lưỡng bại câu thương thì nhất định phải hợp tác cùng chúng ta. Dù sao mua bán đối với bọn họ mới có lợi. Hơn nữa, cùng lắm thì chúng ta đi đường bộ, dù sao ngõa nạp đã thuộc về ta. Mặc dù không có đường ngầm dễ đi như vậy, nhưng coi như cũng không tệ lắm. Cho nên, có khả năng đả thông giao thông đường bộ ngõa nạp, làm cho bần đạo lần này đến đàm phán với ám dạ tinh linh, lại thêm mấy phần tin tưởng. Đợi cho đại quân bần đạo vào hết rồi sẽ không có ngày đêm luân phiên nữa, chẳng qua phải dùng đồng hồ cát để tính toán thời gian. Cũng an bài làm việc và nghỉ ngơi, mấy ngày mở đầu toàn bộ tiến hành trong địa đạo ải nhân tương đối hạn hẹp, vì để cho độc nhãn cự nhân cao 7 mét có thể đi qua, các ải nhân rất hao phí khí lực đào cho rộng ra. Thế nhưng, nhờ thế mới không còn nguy hiểm, cho nên ta mới có thời gian tán gẫu cùng Lý Tạp Thập. Chờ đến ngày thứ 5, chúng ta rốt cục đi ra khỏi đường hầm ải nhân đào, đi tới thế giới dưới lòng đất chân chính. Địa phương chúng ta xuất hiện là một không gian rất rộng rãi, phía trên cao hơn 100 thước, nhìn chung quanh thì không thấy bờ, không biết không gian này rộng lớn bao nhiêu nữa. Trên mặt đất, gò đất chập trùng, nhiều hồ nước lớn, thỉnh thoảng cũng có hồ nhỏ và sông chảy qua, thổ những nơi này ít hơn đá tảng, phía trên có đủ loại thực vật sinh trưởng. Những loại thực vật này ta chưa từng nhìn thấy qua, màu sắc lấy hồng, trắng, xám làm chủ. Màu xanh biếc rất ít, cũng có đóa hoa và lá, rất nhiều thực vật phát ra ánh sáng lấp lánh, bọn chúng là nguồn sáng duy nhất nơi này. Mấy con thú nhỏ chưa từng thấy được khi nhìn thấy chúng ta bước ra cách đó không xa, thét chói tai mấy tiếng rồi bỏ chạy, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Làm cho bọn chúng ta đây lần đầu tiên đi tới cũng bị một màn thần kỳ trước mắt sợ hãi ngây người, cũng nhờ tất cả mọi người đã đi không ít thời gian. Ta dứt khoát hạ lệnh ở chỗ này đóng trại nghỉ ngơi, cho nên mọi người nhanh chóng bắt đầu công việc. Thế giới dưới lòng đất chắc là không có trời mưa, cơ hồ cũng không có gió, cho nên không có ai ngu ngốc đi dương lều làm gì. Chỉ cần tìm địa phương tốt lấy ra thú tùy thân trải lên, sau đó bắt đầu nổi lửa nấu cơm mà thôi. Mọi người làm việc rất nhanh, thực vật dẫn lửa ở chỗ này rất khó tìm được. Cũng may trong chúng ta pháp sư có không ít. Mọi người ném thức ăn vào trong nồi, lại đổ vào ít nước trong, sau đó đặt mười mấy cái tô chén tập trung ở một chỗ, bảo một vị hỏa hệ pháp sư dùng hỏa hải thuật uy lực nhỏ nhất đun nóng, rất nhanh canh nóng sôi lên, thật sự vừa nhanh vừa tốt, dùng cao cấp pháp sư đi nấu cơm chỉ sợ là chuyện tình lãng phí nhất trên đại lục rồi nhỉ. Cơm no xong xuôi hết thảy, mọi người bắt đầu nhàn rỗi, có người nghỉ ngơi, có người đi lại chung quanh phụ cận. Đặc biệt là nhóm Đức Lô Y bắt đầu không ngừng nghiên cứu thực vật nơi này. Còn bần đạo vẫn chưa yên tâm, mọi người đều nói thế giới dưới lòng đất nguy cơ trùng trùng, không thể khinh thường nha. Cho nên ta phái nhóm ám dạ tinh linh cảnh giới chung quanh. Phần ta và Khắc Lý, Đại Văn Tử, con muỗi tòa kỵ của Khắc Lý, ải nhân tộc trưởng chia ra thủ hộ bốn phía doanh địa, phòng ngừa có gì đó phát sinh ngoài ý muốn. Cẩn thận trôi vạn năm thuyền, lời này thật sự không sai. Bốn người chúng ta vừa an vị, biến cố đã xảy ra. Nhóm ám dạ tinh linh ta phái đi do thám giống như là bị lửa đốt đít nhắm chỗ của ta chạy như điên. Vần đạo dùng thần thức tìm kiếm đến khu vực bọn họ còn chưa tới được. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Toàn thể chú ý, chuẩn bị chiến đấu. Vần đạo gầm lên giận dữ. sau đó kêu cái thứ biến lớn ra trạng thái chiến đấu, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Ta vừa hạ mệnh lệnh xuống, tố chất chiến đấu vững chắc của Cuồng Long quân đoàn liền hiển lộ. Các ải nhân trong thời gian ngắn nhất đội lên nón bảo hộ, cầm lấy vũ khí tự động sắp hàng một vòng tròn bảo vệ nhóm tinh linh pháp sư, Đức, Lồ Y và Độc Nhã cự nhân. Thậm chí là Cuồng Long thiết kỵ cũng được bảo vệ ở bên trong, rồi Đức, Lồ Y và Độc Nhã cự nhân, Cuồng Long thiết kỵ lại vây quanh tinh linh pháp sư ở bên trong tận cùng. Thương Long Giác biến thái hơn nhiều, hắn trực tiếp biến thân thành Bích Ngọc Long thực vật hệ. Sau đó thi triển pháp thuật phụ trợ phạm vi lớn cho mọi người rút lui an toàn ra ngoài. Mẫn tiệp thuật, cự lực thuật, đằng giáp thuật, kinh cúc thuật, hồi xuân thuật trong nháy mắt bao trùm thân tất cả mọi người. Đây là suốt hơn một vạn người nha. Thấy vậy, đám người bần đạo là giật mình một trận. Tên này biến thái chúng ta biết, nhưng cũng đừng quá đáng như vậy chứ. Được năm pháp thuật mạnh như vậy gia trì lên, thực lực một người có thể đề cao hơn gấp đôi. Không ngờ còn chưa kịp đánh, người nơi này giống như tăng lên gấp đôi. Đây lại chỉ là bắt đầu, một hồi khẳng định còn có thứ lợi hại hơn ra sân. Bích Ngọc Long thật không hổ là hậu cần phụ trợ chuyên nghiệp, quả thực quá mãnh liệt rồi. Vốn là đột nhiên gặp tập kích là tối kỵ binh ra, bất luận quân đội tinh nhuệ cỡ nào lúc này cũng khó tránh khỏi trong lòng lo lắng, sẽ có ảnh hưởng tinh thần. Nhưng hiện tại được nhiều pháp thuật tăng phúc như vậy áp lên, thuộc hạ của ta nhất thời tinh thần đại chấn. Cả đám đều giơ quyền mài kiếm chờ lao ra chém giết nữa chứ. Nhìn thấy chúng ta đều có chuẩn bị, những ám dạ tinh linh đang chạy như điên kia tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhanh chóng chạy đến cạnh thân ta, cũng không thi lễ mà trực tiếp hô một bầy huyết ma biên bức cực lớn. Nghe thấy khí tức của chúng ta đang đuổi tới phía sau, mau rút lui vào trong đường hầm, ngăn cản ở cửa động, có lẽ còn có đường sống. Huyết ma biên bức là một loại sinh vật ở thế giới dưới lòng đất vô cùng phiền toái và kinh khủng. Bọn chúng hình thể bình thường chỉ to bằng chim bồ câu, chỉ miễn cưỡng coi như ma thú cấp 1, trong đó đại đầu mục mạnh nhất cũng chỉ 3 năm cấp mà thôi, nhưng số lượng lại rất nhiều. Thời điểm bọn chúng xuất động ít thì mấy vạn, nhiều thì mười mấy đến trên trăm vạn, thanh thế tương đối dọa người. Bọn chúng lợi hại duy nhất chính là thủ đoạn công kích sóng âm, có thể chất chồng lên nhau. Sóng âm của một con huyết ma biên bức có lẽ chỉ hơi cảm thấy khó chịu, nhưng nếu 100 đầu hợp lại thì có thể làm cho người ta hôn mê, 1000 đầu là có thể phá vỡ óc người. Mấy vạn đầu ở chung một chỗ phát động công kích thì sợ rằng ma thú cấp 7-8 cũng chịu không được. Vài chục vạn đầu cùng nhau lên thì, dù có là ma thú cấp 9 nhìn thấy theo tình hình chung cũng phải nhanh chóng cong đít mà chạy. Ta còn nghe nói huyết ma biên bức có sức chịu đựng kinh người, có thể liên tục bay liền mấy ngày thời gian, cho nên rất nhiều con mồi bị bọn chúng truy đuổi thời gian dài cuối cùng ở thời điểm mệt mỏi cạn kiệt sức lực bị bọn họ bắt được. Dĩ nhiên, ma thú tử linh hệ và nguyên tố hệ thì căn bản không cần phải lo lắng huyết ma biên bức. Bọn họ hoàn toàn miễn dịch công kích sóng âm. Hơn nữa huyết ma biên bức muốn hút máu con mồi làm thức ăn, ma thú tử linh hệ và nguyên tố hệ chắc chắn không cần để ý tới. Thế giới dưới lòng đất nguy hiểm như vậy, ta tự nhiên phải hiểu rõ hơn nữa mới tốt. Cho nên tài liệu về huyết ma biên bức, bần đạo dĩ nhiên đã sớm đọc được từ Lý Tạp Thập. Bọn chúng rất có thể ở thời điểm chúng ta nấu cơm nghe được mùi, khứu giác của bọn chúng rất bén nhạy. Thế nhưng, cũng may tốc độ huyết ma biên bức phi hành không có nhanh, ít nhất so với tốc độ ám dạ tinh linh toàn lực chạy trốn chậm hơn không ít, để cho chúng ta được báo động trước, tranh thủ được chút thời gian. Bần đạo dõi mắt trông về phía xa mơ hồ nhìn thấy có điểm đen nhỏ bay về phía chúng ta, trong lòng nhất thời trầm xuống. Trận thế cỡ này động vào không được, thời gian không còn kịp nữa, bởi vì cửa động không lớn lắm ta sợ rằng vào không được mấy người, huyết ma biên bức đã tới gần lắm rồi, vào thời điểm mấu chốt do dự là không được, bần đạo cho nên hạ ngoan tâm, ra lệnh, các ngươi vào động trước, ta đi dẫn dụ bọn chúng, nói xong liền cưới cái thứ chủ động ra nghênh đón. Bần đạo trước khi đi cố ý nhìn thoáng qua Ái Liên Na, ta sợ nàng không nghe lời chỉ huy. Thế nhưng, Nàng chỉ bất mãn dậm chân một cái rồi bắt đầu công việc sơ tán, cũng không có theo ta đi tới. Nhìn cảnh này khiến bần đạo hết sức vui mừng, tiểu cô nương đã trưởng thành rồi, biết lấy đại cục làm trọng. Tốc độ cái thứ tương đối mau, chỉ qua thời gian mấy lần hô hấp, chúng ta đã tới gần bầy huyết ma biên bức. Thật ra, bần đạo ngay từ lúc vừa tới đã nghĩ đến biện pháp đối phó bọn chúng, đó chính là trọng lực thuật của cái thứ, tuyệt đối là khắc tinh của bọn nó. Bởi vì huyết ma biên bức kỹ xảo phi hành không cao, không thể nào dưới trọng lực gấp 10 lần còn có thể bay lên nổi, 8 phần sẽ trực tiếp ngã chết dưới mặt đất. Hơn nữa, mấu chốt nhất là xạ trình pháp thuật. Xạ trình huyết ma biên bức công kích sóng âm ta đã nghe kỹ Lý Tạp Thập nói, không có xa hơn 300 mét, nhưng nếu cái thứ toàn lực phóng trọng lực thuật thì trong bán kính hơn 1000 mét, hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn chúng trước khi chúng có thể phát động công kích. Huyết ma biên bức tự nhiên đã sớm nhìn thấy chúng ta. Mặc dù đối mặt là ma thú cấp 9 thượng vị đại địa chi hùng, bọn chúng không có một chút sợ hãi, ngược lại thét lên chói tai tăng tốc nhanh hơn lao đến chúng ta, làm như cái thứ là một bữa tiệc lớn thịnh soạn vậy đó. Điều này làm cho cái thứ luôn luôn uy khí vương giả danh chấn tứ phương rất là khó chịu. Hắc hắc, tới đây, xem chúng ta ai thiệt thòi hơn nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, liên tiếp bị tập kích, giống. Cái thứ đứng ở trước mặt bầy huyết ma biên bức gầm to một tiếng, tỏ ý vô cùng oán giận cái đám khinh thường mình bên kia. Đồng thời, hắn quyết tâm cho bầy huyết ma biên bức có một giáo huấn nhớ đời. Sau đó, hắn dùng toàn lực phát động trọng lực thuật sở trường, chơi gấp 10 lần nha, bao phủ phương viên mấy ngàn mét. Tất cả huyết ma biên bức tiến vào khu vực tử vong này đều cắm đầu rớt xuống mặt đất, tựa như bị một bàn tay vô hình kéo xuống vậy. Cái bụng mập mạp của bọn trắng đập nặng nề xuống đá tảng, trực tiếp vỡ bụng rách nát ra, dòng máu mang theo nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Huyết ma biên bức số lượng dày đặc, giống như trời mưa, bùng bùng cách cách, rớt xuống mặt đất. Trong nháy mắt mặt đất đã bị nhuộm thành biển máu. Ngay sau đó từng tầng thân thể huyết ma biên bức chồng lên nhau. Kẻ đến sau rơi lên thi thể đồng bạn nhất thời còn chưa có chết, chẳng qua chỉ hơi choáng váng không thể đứng lên. Thế nhưng bọn chúng bị đồng bạn phía sau rơi xuống đè chết. Bản thân một con biên bức mặc dù không nặng lắm, nhưng khi được trọng lực thuật cộng thêm vào chẳng khác nào nặng thêm 10 lần, hơn nửa dung lượng khổng lồ từ trên cao rơi xuống. Lực lượng lớn hơn một tảng đá cùng thể tích nhiều, thân thể biên bức nho nhỏ làm sao chịu được đây? Đương nhiên bị đập chết ngắc. Cái thứ nhìn thấy càng thêm uy phong, nhất thời ngăn trở được huyết ma biên bức chính diện tiến công, khiến cho bọn chúng căn bản không thể xông qua một bước. Thế nhưng, đám rơi quỷ kia cũng không phải ngu ngốc, đặc biệt là những con đầu lĩnh, chúng nó đã có chút trí tuệ ban đầu. Một biên bức rất to cất tiếng kêu to lên chỉ huy. Bọn chúng nhanh chóng né tránh chỗ của ta, nhằm hai bên cánh của ta mà đi, tính đi vòng qua biên tập kích bộ hạ của ta. Trên thực tế, ta cũng chỉ ngăn cản được huyết ma biên bức chính diện công kích mà thôi. Một đám lớn cỡ này phô thiên cái địa bay tới, diện tích chúng nó bao phủ ta đoán chừng phải 3.500m. Cái thứ nhiều nhất chỉ ngăn lại được một đoạn hơn 2.000 thước, còn lại ta đây cũng chào thua rồi. Thế nhưng, ta mặc dù không cản được, nhưng mà bên cạnh ta còn có hai đại cao thủ có thể giúp ta phân ưu cơ mà. Khắc Lý lúc này đã vọt đến bên phải ta, lập tức phóng ra tử vong điêu linh phát huy đến cùng cực. Một mảng lớn sương mù đen nhánh bao phủ phương viên 3-4 ngàn thước. Chỉ thấy biên bức bay vào, không thấy biên bức bay ra. Không cần hỏi, khẳng định đều đã bị tịnh hóa ở bên trong. Đại văn tử, con muỗi lớn, tòa kỵ của Khắc Lý hiện tại vẫn chưa có hiện thân. Chẳng qua bần đạo có thể cảm giác được nó bảo vệ bên trái của ta. Tên này quỷ dị nhất, cho nên tất cả huyết ma biên bức muốn từ bên người ta đi qua, tất cả đều vô thanh vô tức bị chém thành hai khúc. Một đoàn huyết ma biên bức đông nghịt đều kỳ quái biến thành thi thể rơi trên mặt đất như thế. Đến thế mà ngay cả hung thủ lẫn hung khí cả đám cũng không thấy được. Phong nhận của đại văn tử vô thanh vô tức thật sự quá biến thái. Có ba người chúng ta kiềm chế, bảy huyết ma biên bức khổng lồ nhìn như vô địch, trên căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp đối với bộ hạ của ta. thỉnh thoảng có mấy con huyết ma biên bước xuyên qua khe hở giữa chúng ta, lao đến trên đầu quân lính, cũng chỉ làm mục tiêu cho tinh linh pháp sư mà thôi. Cho nên đại quân dứt khoát dừng lại chờ đợi ba người chúng ta. Sau đó, theo như lời Ái Liên Na, Khắc Lý được cho là mạnh nhất, Đại Văn Tử được gọi là thần bí nhất, cái thứ là uy vũ nhất, Bần Đạo thì là lười nhất. Buồn bực mà, ta rõ ràng là tổng chỉ huy anh minh nhất đó. Ước chừng 30 phút sau, đại quân trăm vạn huyết ma biên bức cũng không thể chịu được ba người chúng ta hành hạ như vậy, gấp rút quay đầu lại nhằm một phương hướng khác bay đi. Mà lúc này, bảy biên bức khổng lồ chỉ còn có không tới 20 vạn con huyết ma biên bức. Nhìn thân ảnh bọn chúng đi xa dần, Bần Đạo thở phào nhẹ nhõm. Cái thứ kiên trì đến giờ phút này cũng rất mệt mỏi. Đừng quên, nó vừa mới đưa ta từ Vương Đô Đại Hán tới đây. Ma lực đã sắp chống không rồi, vẫn chưa khôi phục đến năm thành thời kỳ đỉnh phong. Bản thân Khắc Lý ma lực không bằng cái thứ kiên trì đến hiện tại cũng sắp bất tỉnh rồi. Cũng may Tử Vong Điêu Linh có thể bổ sung ma lực của hắn, nếu không hắn đã sớm hao hết ma lực. Pháp thuật sát thương diện tích lớn như vậy không phải dễ đùa nha. Lấy kiến thức của tinh linh pháp sư, hiển nhiên đã hiểu vị Hắc Bào pháp sư vẫn đi theo ta này là một nhân vật truyền kỳ cấp bậc pháp thần, cho nên cũng bắt đầu tỏ vẻ tôn kính hơn xưa rất nhiều. Dù sao trong lòng cả nhóm chỉ có thực lực đủ mới đáng cho người ta tôn trọng. Về phần Đại Văn Tử, mọi người vẫn không có thấy hình dạng của nó, chỉ là nhìn thấy thi thể huyết ma biên bức rơi là tả xuống đất vòng quanh một hình tròn đường kính ngàn thước đã bại lộ hành tung của hắn. Hiển nhiên, trung tâm vòng tròn đang ẩn giấu một nhân vật cực kỳ cường hãn.